nắm thời cơ và thừa kế vua cha. Tư liệu về các sự kiện xảy ra trong giai đoạn này được các kinh sách Tích Lan ghi chép thật phong phú, với đầy đủ chi tiết và rất đáng tin cậy so với những gì tìm thấy trong các tư liệu tìm được ở miền Bắc lục địa Ấn Độ. Theo tục lệ thời bấy giờ thì nhà vua có rất nhiều vợ. Một số tư liệu cho biết là Bindusara, vua cha của A Dục, có đến 101 người con trai. A Dục không thuộc dòng thừa kế, cũng không phải là con cả. Có nghĩa là hoàng tử kế nghiệp không phải là A Dục. Tuy nhiên, rất có thể những kinh nghiệm trong 10 năm làm phó vương cai trị Ujjain và các chiến công do ông lập được trong các cuộc chinh phạt và dẹp loạn xảy ra sau đó, nhất là tại Tasila, đã khiến triều đình và cả dân chúng chú ý đến ông nhiều hơn so với các hoàng tử khác. Khi vua cha mất, A Dục được sự hậu thuẫn của quần thần liền cướp lấy ngôi vua. Ông giết hết, hay ít ra cũng gần hết các anh em trai, chỉ trừ người em cùng mẹ. Theo một số tài liệu thì hình như A Dục cướp ngôi khi được thông báo là vua cha lâm bệnh nặng và chưa kịp chỉ định hoàng tử kế nghiệp. Các tư liệu thuộc vùng Bắc Ấn thì thuật lại câu chuyện thừa kế đó có pha trộn thêm một vài sự kiện mang tính cách diệu kỳ và hoang đường. Các văn bản đó khẳng định là mẹ của A Dục là hoàng hậu chính thức, nhưng trước khi bà được tuyển vào cung và được phong đệ nhất hoàng hậu thì nhà vua Bindusara đã có một người con trai với một bà khác. Người con trai này tên là Sushima và đã được chọn làm hoàng tử kế nghiệp. Ngay từ lúc thiếu thời, Sushima đã bị vị thừa tướng của triều đình không thích vì có lần đùa giỡn cậu đã hỗn láo và tát tay vị này. Khi trưởng thành thì cậu được sai đi dẹp loạn ở Tasila, và trong khi đang ở Tasila thì vua cha là Bindusara lâm bệnh. Ông cho trục Sushima về triều và sai A Dục đến thay thế. Vị thừa tướng sợ sau này khi Sushima lên ngôi sẽ loại trừ mình, nên âm mưu cùng một số bộ hạ tâu lên với nhà vua rằng A Dục đang lâm bệnh, không thể sai đi thay được. Sau đó nhóm người này lại mặc triều phục cho A Dục và đưa đến trình diện với vua cha. Họ yêu cầu Bindusara hãy phong cho A Dục làm hoàng đế trước khi Sushima quay trở về kinh đô. Hoàng đế Bindusara bừng bừng nổi giận. A Dục bèn cầu khẩn các vị trời giúp sức. Tức thời vua cha Bindusara thổ máu và chết ngay. Sushima hay tin, vội vàng trực chỉ kinh đô và lọt vào bẫy của vị thừa tướng và các vị quan khác trong triều. Trên đây là câu chuyện tóm lược từ các tư liệu Ấn Độ. Các học giả và các sử gia Tây phương không mấy tin vào những chuyện pha trộn ít nhiều có tính cách huyền thoại như thế. Đối với các biến cố liên quan đến việc lên ngôi của A Dục thì các học giả tin vào kinh sách Tích Lan nhiều hơn, như đã trình bày sơ lược ở phần trên. Dù cho biến cố đưa A Dục lên ngôi thật sự xảy ra như thế nào thì việc thừa kế cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tự phong hoàng đế là một việc, nhưng trấn an dân chúng, điều khiển quan lại và loại trừ mọi âm mưu tranh giành quyền lực để cai trị một đế quốc mênh mông lại là một chuyện khác. Nhất định A Dục phải đối đầu với đám anh em và bộ hạ của họ. Một số tư liệu ghi chép là A Dục giết hết các anh em khác mẹ với mình và cả các bộ hạ của họ. Tuy nhiên, theo các học giả Tây phương thì cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn đó có tính cách phóng đại nhiều hơn là sự thật. Mục đích thổi phồng sự hung bạo của A Dục là để chứng minh biệt danh của ông là Chandashoka, tức là kẻ hung ác Ashoka. Cũng theo các học giả Tây phương thì danh xưng này có thể cũng đã được đặt ra trong mục đích tạo sự tương phản với một biệt danh khác của ông là Hamasuka, có nghĩa là Asuka của đạo Pháp, lên ngôi hoàng đế và cai trị xứ sở. Khoảng 4 năm sau khi chiếm giữ quyền bính và củng cố quyền hành bằng sát máu, A Dục tổ chức lễ đăng quang thật rầm rộ, có lẽ theo nghi thức và phong tục Bà La Môn. Tuy nhiên, cũng có vài tư liệu cho rằng đế quốc Mao Gia có thiết lập riêng cho mình các nghi thức về lễ đăng quang. Trong nghi lễ này có sự hiện diện của các vị Bà La Môn và có cả đại diện của tất cả ba thành phần giai cấp lớn trong xã hội. Ngày lễ đăng quang được tổ chức vào năm 267 trước Tây Lịch, khi đó A Dục khoảng 35 tuổi. Biến cố này giữ một vị thế vô cùng quan trọng đối với lịch sử Phật giáo, vì niên đại chính thức của Phật giáo đều được căn cứ vào mốc thời gian trên đây như một điểm chuẩn. Trong một quyển sách dày 675 trang về tiểu sử của A Dục của học giả Phật giáo nổi tiếng người Tích Lan là Ananda Guruge, thì năm đăng quang là năm 265 trước Tây Lịch, không phải là năm 267. Sau khi chính thức lên ngôi, ông phong cho người em trai cùng mẹ làm phó vương và đặt con trai của vị thừa tướng trước đây của cha mình vào chức thừa tướng. Tuy rằng tất cả các tư liệu đều công nhận A Dục đã sử dụng những phương tiện độc ác để nắm lấy chính quyền, nhưng tuyệt nhiên những sự kiện này không hề thấy ghi chép trên các mặt đá hay các trụ đá chung với những đoạn mà hoàng đế A Dục chính thức tỏ bày sự ân hận và hối tiếc về những hành động của mình trong quá khứ. Những đoạn ghi khác chỉ nhắc đến sự hung bạo trong các cuộc chiến tranh, nhưng không nói đến hành vi của ông khi chiếm đoạt quyền bính. Tuy nhiên, phần lớn các sử gia vì muốn giữ tính cách vô tư trước lịch sử, nên hầu hết đã chấp nhận cho rằng việc chiếm đoạt quyền bính không mấy khi tránh khỏi sự hung bạo. Nhưng theo họ thì không đến nỗi quá sức tàn ác như phần lớn các tư liệu cố ý thổi phồng. Trong những năm đầu tiên của triều đại, hình như hoàng đế A Dục cũng đã mở mang thêm bờ cõi, sáp nhập một số lãnh thổ mới, và theo truyền thống cổ truyền thì ông cũng có ban bố việc tự do tín ngưỡng cho những người dân theo đạo Bà La Môn và các giáo phái khác. Riêng các tư liệu Tích Lan thì xoay quanh việc tìm hiểu những nguyên nhân đã thúc đẩy hoàng đế A Dục theo về với Phật giáo, và kết luận rằng đó là một quyết tâm có tính cách riêng tư và được hoàng đế A Dục suy nghĩ thật kỹ từ trước. Cũng theo các tài liệu này thì ông đã quan tâm đến vấn đề tôn giáo từ lâu và đã nghiên cứu tường tận tất cả các tín ngưỡng thời bấy giờ. Quy y Phật giáo và cuộc chiến Kalinga. Hầu hết tất cả các sử liệu đều ghi nhận là sự lựa chọn Phật giáo của hoàng đế A Dục mang tính cách cá nhân nhiều hơn. Riêng cho bản thân ông và vì lý tưởng của riêng ông. Tuy nhiên, sau khi lên ngôi thì ông mới bắt đầu ý thức rõ rệt hơn bổn phận của một Phật tử trong việc hoằng pháp. Tuy thế, các sử liệu lại không hoàn toàn đồng ý với nhau về động cơ đã thúc đẩy việc lựa chọn Phật giáo của Hoàng đế A Dục. Một vài truyền thuyết, chẳng hạn như trong kinh Dijavanada, hoặc theo câu chuyện thuật lại trong hồi ký của Ngài Huyền Trang, thì việc quy y Phật giáo của Hoàng đế A Dục mang tính cách kỳ diệu và màu nhiệm. Tuy nhiên, phần lớn các sử liệu khác đều đồng ý cho rằng sự hung bạo trong cuộc chiến tranh đẫm máu ở Kalinga là động cơ trực tiếp và quan trọng hơn hết đã thúc đẩy Hoàng đế A Dục quyết tâm trở thành một Phật tử. Sau đây là một đoạn trích dịch từ một chỉ dụ khắc trên đá của Hoàng đế A Dục. 8 năm sau khi lên ngôi, nhà vua bạn của các vị trời là Priyadarshini đã chinh phục được lãnh thổ Kalinga. 150.000 người bị lưu đày, 100.000 người bị giết trong các trận chiến. Một số người khác nhiều lần lớn hơn con số đó đã bị thiệt mạng. Sau khi Kalinga bị chiếm thì bây giờ đây là lúc phải hăng hái áp dụng pháp giới, tôn trọng pháp giới, phải tuân theo những điều huấn dụ ghi trong pháp giới áp dụng trên khắp lãnh thổ của người bạn các vị trời. Sự hối hận không buông tha cho người bạn của các vị trời sau khi đã chinh phục được Kalinga. Thật vậy, chinh phục một xứ sở độc lập chính là một hành vi sát nhân, gây ra cảnh chết chóc và lưu đày cho thật nhiều người. Những ý nghĩ đó hiện lên thật mãnh liệt và dày dò người bạn của các vị trời. Do đó, người ta nghĩ rằng hành động quy y Phật giáo của Hoàng đế A Dục là kết quả của một quá trình lâu dài của sự suy nghĩ và hối hận. Theo nội dung các văn bản Pali và các chỉ dụ, thì quyết tâm của Hoàng đế A Dục có thể đã phát xuất trực tiếp từ bản chất và tính tình của ông và từ những xu hướng đã sẵn có trong ông. Sau khi đã nắm giữ quyền bính bằng vũ lực, ông liền chọn ngay các vị quân thần dựa vào đạo đức của họ. Ông giao du với các vị hiền triết, có thể gọi là thánh nhân lúc bấy giờ. Ông biết được Phật giáo khi tình cờ gặp một sa di tên là Nikroha vào khoảng năm 262. Rất có thể ông đã sửng sốt khi lần đầu tiên nhìn thấy vẻ khiêm tốn và điềm đạm khác thường hiện lên từ gương mặt và cử chỉ của một sa di trẻ tuổi. Sau khi tiếp xúc, ông lại càng kính nể hơn nữa trước những hành động gương mẫu và thái độ trong sáng của người này. Vị sa di tỏ ra đối với ông hoàn toàn khác hẳn với một số các vị đạo sĩ Bà La Môn lúc nào cũng bồn chồn, háo thắng mà ông từng quen biết trước đây. Ngay sau lễ tấn phong, Hoàng đế A Dục bắt đầu nghiên cứu và tìm hiểu tất cả các tín ngưỡng lớn thời bấy giờ. Đồng thời, ông tiếp xúc với các nhà tu hành Phật giáo. Trong số này có nhà sư Nikroha mà ông đã từng gặp trước đây. Lên ngồi được 4 năm thì ông quy y. Tuy nhiên, lúc đầu ông chỉ quan tâm đến việc bố thí, xây cất chùa chiền và cung cấp các nhu cầu cần thiết cho tăng đoàn, và sau đó thì mời nhà sư Nikroha làm cố vấn cho ông. Kể từ năm thứ 7 của triều đại, theo học giả Ananda Guruge là năm 259, ông mới bắt đầu tích cực và nhiệt thành hơn. Nhất là từ khi hai đứa con của ông là Mahinda và Sanhamita xuất gia. Đây là hai người con của ông với bà vợ chính thức là bà Vedisha Devi, cưới hỏi theo tục lệ cổ truyền khi ông còn làm phó vương ở Ujjain. Hai người con lớn xuất gia làm cho ông cảm thấy gần gũi hơn với tăng đoàn, và có lẽ cũng là động cơ thúc đẩy ông tích cực hơn trong việc bảo vệ và phát triển Phật giáo. Ông khởi sự chăm chỉ nghiên cứu kinh sách, học hỏi và lĩnh hội rất nhanh giáo lý nhà Phật. Ông cũng tự lựa chọn và đưa ra một số kinh sách làm tiêu chuẩn học hỏi cho hàng tu sĩ. Vào năm thứ 9 của triều đại, tức khoảng năm 257, thì xảy ra cuộc chinh phạt Kalinga. Dù là một người đã thấm nhuần Phật giáo và chủ trương bất bạo động, nhưng ông vẫn chấp nhận khởi động cuộc chiến, vì theo các chỉ dụ ghi khắc trên đá thì đây là một việc không thể tránh được. Dù sao thì hậu quả của việc chinh phạt Kalinga đã tác động hết sức mạnh và làm chấn động lương tâm của ông. Năm thứ 11 thuộc triều đại, lần đầu tiên ông hành hương viếng cội Bồ Đề, nơi Đức Phật thành đạo. Người ta tìm thấy một chỉ dụ nhỏ không mấy quan trọng, ghi chép hẳn hoi hoàng đế A Dục là một Phật tử và cũng là một vị thầy giảng dạy về những hành vi ngay thật. Tuy thế, không thấy có chỉ dụ nào chính thức nêu lên động cơ đã thúc đẩy hoàng đế A Dục trở thành một Phật tử. Các văn bản tiếng Pali của Tích Lan không hề nói đến cuộc chiến Kalinga, mà chỉ thấy đề cập đến các cuộc xung đột khác. Nhưng các cuộc xung đột này thì lại không thấy ghi chép trong các chỉ dụ. Dù sao đi nữa thì sự kiện quy y của hoàng đế A Dục là một việc hiển nhiên không thể phủ nhận. Theo học giả người Pháp là Robert Lingard, trong tác phẩm nổi tiếng của ông nghiên cứu về các đế vương theo Phật giáo trên thế giới, thì ngay cả việc sử dụng danh từ quy y mà một số học giả đã dùng thì từ nó cũng đã mang tính cách lạm dụng hay quá đáng, tức đi quá xa và không thích nghi để chỉ trường hợp hoàng đế A Dục theo về với Phật giáo. Vì vào thời bấy giờ Phật giáo còn rất nguyên thủy, không có những hình thức màu mè của nghi lễ tôn giáo như ngày nay. Tăng đoàn chỉ là một tập thể những người tu hành sống bằng khất thực và khá biệt lập với thế tục. Về phần những người thế tục theo Phật giáo thì họ là những cư sĩ hay còn gọi là Upasa, và không có gì khác biệt với những người dân khác trong xã hội. Họ chỉ có bổn phận phải tôn kính, giúp đỡ và cung cấp những nhu cầu tối thiểu cho những người xuất gia, và bổn phận đó cũng không hẳn là một sự bắt buộc. Hoàng đế A Dục cũng chỉ là một Phật tử, một cư sĩ như những người khác, không có một trói buộc nào đòi hỏi ông phải thực thi nhiều hơn người khác để tương xứng với uy quyền của ông. Hối hận vì trận chiến Kalinga, lòng tôn kính tăng đoàn và sự mộ đạo của ông nhất định là những gì riêng tư xuất phát từ thâm tâm ông. Cũng có thể nói là ông được sinh ra với một chủng tử đã có sẵn trong lòng để hướng ông vào con đường Phật Pháp. Đạo Pháp và sự quản lý xứ sở. Trong các chỉ dụ ghi khắc trên trụ đá, người ta thường thấy nhắc đến chữ Pháp hay Đạo Pháp, còn gọi là Hama, mà các học giả Tây Phương trước đây thường dịch là Luật Pháp, chẳng hạn như trường hợp của học giả Jules Bloch đã dịch một chỉ dụ nói về sự hối hận của hoàng đế A Dục, mà một đoạn đã được trích dẫn trong phần trình bày trên đây. Khi chuyển ngữ sang tiếng Việt, chữ Luật Pháp trong bản dịch của Jules Bloch được đề nghị đổi lại thành Pháp Giới. Tuy không hoàn toàn sát nghĩa, nhưng có lẽ phù hợp hơn với ý nghĩa trong chỉ dụ. Khi dịch chữ Hama hay Hama, học giả Jules Bloch có thể đã nghĩ đến chữ Vahama. Chữ này có nghĩa là những quy tắc hay kỷ luật mà mỗi người Ấn giáo phải tuân thủ phù hợp với giai cấp của mình trong xã hội. Các học giả Tây Phương ngày nay không tìm cách chuyển ngữ chữ Hama mà dùng tiếng Phạn. Trong một chỉ dụ khác, hoàng đế A Dục xác định rất rõ ràng ý nghĩa của chữ Hama là gì. Hama có nghĩa là không có nguyên nhân nào làm phát sinh ra tội lỗi, tràn đầy những hành vi đạo hạnh, lòng thương cảm, bố thí, tính trung thực, sự tinh khiết. Cách định nghĩa đó gợi lại một tiết trong Kinh Pháp Cú, còn gọi là Hamapada như sau: tránh làm điều tội lỗi, thực thi những điều đạo hạnh, tinh khiết hóa tâm thức. Đó là những lời Phật dạy. Ngoài ra, còn có rất nhiều đoạn trong các chỉ dụ khác mang ý nghĩa tương đương với các câu trong kinh sách nhắc nhở hành vi mà người thế tục phải giữ. Vì thế, Hamma theo Hoàng đế A Dục mang ý nghĩa đạo hạnh và hàm chứa những nguyên tắc đạo đức xã hội, không hề có tính cách thiêng liêng hay thần bí hàm chứa trong các quy tắc có tính cách nghi lễ của đạo Bà La Môn. Ngoài ra, còn có thêm một điểm đáng chú ý nữa là người ta không tìm thấy bất cứ một chỉ dụ nào ghi khắc trực tiếp những lời giảng huấn của Đức Phật, kể cả những câu có tính cách gợi ý hoặc ám chỉ những khái niệm đặc thù của Phật giáo, kể cả những chữ như giác ngộ, giải thoát, luân hồi, niết bàn, vân vân, cũng không hề thấy ghi khắc. Điều này cũng dễ hiểu vì các chỉ dụ được công bố chung cho toàn thể dân chúng, không phân biệt một tín ngưỡng nào. Hoàng đế A Dục đã sử dụng một ngôn ngữ phổ quát, dễ hiểu cho tất cả mọi thành phần trong xã hội. Giống như trường hợp trước kia, Đức Phật đã từng thuyết giảng cho những người thế tục. Theo phần lớn các học giả và sử gia Tây Phương, thì dù cho trận chiến Kalinga không phải là động cơ duy nhất quyết định việc quy y của Hoàng đế A Dục đi nữa, nhưng đã giữ một vai trò then chốt trong việc chuyển hướng toàn bộ về chính trị và cách quản lý xứ sở của ông. Ông quyết định từ bỏ bạo lực, xảo quyệt và dối trá trong việc quản lý và điều hành xứ sở, và nhất quyết chỉ sử dụng sự ngay thật và đạo đức để chinh phục toàn dân. Quyết tâm ấy của Hoàng đế A Dục được ghi nhận một cách rõ rệt, khởi sự từ năm thứ 10 của triều đại, tức khoảng 2 năm sau khi trận chiến Kalinga chấm dứt. Suốt trong gần 2 năm hối hận và học hỏi thêm Phật Pháp bên cạnh tăng đoàn, Hoàng đế A Dục đã hoàn toàn thay đổi đường hướng cai trị của mình. Ông tôn vinh đạo đức, khuyến khích dân chúng hãy giữ gìn sức khỏe để được sống lâu, khuyên họ hướng vào những giá trị tinh thần và niềm hạnh phúc nơi cõi cực lạc. Những lý tưởng đó không hẳn là những gì đặc thù của Phật giáo, mà chung cho tất cả các truyền thống tôn giáo khác lúc bấy giờ. Guồng máy hành chính được hoàn toàn cải tổ, các cấp bậc chính quyền phải tuyệt đối thực thi chủ trương đạo đức và ngay thật do ông đề xướng. Một số chức vụ mới và quan lại mới được thành lập, chẳng hạn như các vị quan gọi là Hamama Hamata, giữ trọng trách giáo dục, hướng dẫn và giải thích về đạo đức cho dân chúng. Các quan chức khác trong triều cũng phải thay phiên nhau đến gần và tiếp xúc với dân chúng, giải thích, thuyết phục đường lối đạo đức do triều đình đề xướng, và đồng thời phải tự hành động đạo đức để làm gương. Các người có nghề nghiệp đòi hỏi thường xuyên phải di chuyển, chẳng hạn như các người đánh xe ngựa, xe bò, các con buôn, kể cả những đoàn người du thực sinh sống bằng nghề hát múa và kể chuyện trong dân gian cũng được tận dụng ngoài nghề nghiệp làm kế sinh nhai của họ. Hoàng triều còn nhờ họ gánh thêm một trọng trách nữa là truyền bá đạo đức, làm gương và khuyến khích một lối sống lương thiện và ngay thật với những người mà họ có dịp tiếp xúc. Hoàng đế A Dục chủ trương thuyết phục và khuyến khích dân chúng hơn là ép buộc và sử dụng luật pháp. Luật lệ và sự ngăn cấm chỉ đem ra thực thi trong một số trường hợp thật khó khăn, không thể giải quyết được bằng sự tự nguyện, chẳng hạn như việc cấm sát sinh để tế lễ, giết súc vật để làm lễ hiến sinh là một thói tục ảnh hưởng từ Ấn giáo và đã ăn sâu vào thói tục của xã hội thời bấy giờ. Hoàng đế A Dục phải ra chỉ dụ hẳn hoi cấm đoán việc này. Ông cũng thiết lập những ủy ban thanh tra thật tích cực và linh động để kiểm soát việc thực thi đường lối của hoàng triều.